lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, phân loạn thế gian. Này một âm trầm, liền âm trầm đến rồi xe trên. Sau khi lên xe, Văn Hàn Phi y nguyên sắc mặt khó coi. Lái xe cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ là yên tĩnh mà lái xe. Cơ bản nhãn lực công khẳng định là có. Văn Hàn Phi có thể ra đến, đương nhiên không có khả năng là cùng Đường Lạc đánh rồi một trận, mà là bỏ ra một điểm chữa thương chi vật. Này may mà hắn có này một điểm tích lũy, bằng không mà nói, chỉ sợ muốn xuất ra trang bị đến mới có thể lấy qua ải rồi. Chữa thương chi vật, tính không lên 10 phần chân quý, chí ít không có so qua trang bị. Nhưng cử động lần này không thể nghi ngờ tương đương với hung hăng tát rồi chính mình một bạt tay. Văn Hàn Phi trong lòng như thế nào không giận. Cuồng bạo la hán Đường Lạc lập tức lên rồi cừu hận của hắn danh sách. Cừu hận độ gần với kia một ngày đánh hắn muộn côn người thần bí. Đương nhiên, Văn Hàn Phi không biết rõ hai người nhưng thật ra là một cá nhân. Nói cách khác, cừu hận giá trị sợ là muốn trực tiếp phá trần. Đợi chút nữa đi trước bệnh viện a. Sau một hồi lâu, Văn Hàn Phi mới mở miệng nói rằng, âm thanh nghe vào coi như bình tĩnh. Được rồi, tiên sinh, lái xe đáp một tiếng. Không có hỏi nhiều cái gì, liền Văn Hàn Phi xuôi ở bên người cánh tay đều không có nhìn nhiều. Văn Hàn Phi nhíu chặt mày, lần thăm dò thử này chẳng những không có thăm dò ra cái gì đến, ngược lại đem hắn chính mình xa vào đến rồi phiền phức bên trong. Đường Lạc biết được hắn thân phận, có phải hay không mang ý nghĩa đi gần khoa học cũng biết hắn thân phận. Cuồng bạo la hán thế nhưng là đi gần khoa học người, cũng là đang tụ hội trên nổi danh. Nhưng nếu như là dạng này, đi gần khoa học có lẽ có hành động mới đúng. Nên biết rõ hắn cũng miễn cưỡng xem như một đại nhân vật rồi. Đi gần khoa học khó nói liền không nhớ thương hắn. Hoặc hứa chính là bởi vì hắn thân phận không tầm thường, chỗ lấy đi gần khoa học mới không có cái gì dị động, mà là đồng dạng lựa chọn từ từ cầu chi, là một cái quen thuộc che giấu tung tích người. Một khi thân phận bại lộ, cần lấy suy nghĩ vấn đề, coi như rất rất nhiều rồi. Đoán chừng tiếp xuống đến một đoạn thời gian rất dài bên trong, Văn Hàn Phi đều sẽ cùng không khí đùa chí đùa dũng, lao tâm lao lực, giống thản thản đáng đáng Huyền Trang đại sư liền không có loại phiền não này. Ba loại khác biệt chữa thương chi vật ăn xuống, để hắn không thương hạn mức cao nhất tăng lên 0.05, hiệu quả tạm được. An An bên kia, dù sao cũng là nàng lão cha, Đường Lạc cũng lười phải đi châm ngòi cha con giữa quan hệ. Chỉ là mịt mờ mà nhắc nhở rồi một chút, khuyên bảo nàng thế giới hiện thực cũng sẽ gặp được cái khác thần ma đi lại, có thể sẽ gặp nguy hiểm, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cậu tử thương thế xem như khôi phục rồi, mà dù sao là tàn hồn, lại đã trải qua rồi chuyển thế, không có khả năng thông qua chữa thương khôi phục lại trước kia thực lực. Đường Lạc sờ lấy hao thiên khuyển đầu, hao thiên khuyển tình huống cùng hắn khác biệt, không có khả năng đơn thuần thông qua chữa thương đến khôi phục thực lực. Cho tới bây giờ một bước này, nhất định phải một lần nữa tu luyện mới có thể càng tiến một bước. Hết lần này tới lần khác thế giới hiện thực thiên địa nguyên khí mỏng manh, tự liền chữa thương đều khó có khả năng, càng đừng đề cập tu luyện rồi. Nguyên bản nói cái gì thần ma đi lại hạn chế so với trước kia thư giãn không ít. Đường Lạc còn đang mong đợi cái gì linh khí khôi phục, không nghĩ tới hơn nửa năm trôi qua rồi, vẫn là như cũ. Kia một đầu đề cao một điểm đường dây cao thế cũng vẻn vẹn đề cao một điểm. Y nguyên là lão hổ cái mông sờ không được. Đã có mấy cái thần ma đi lại bởi vì nhẹ nhàng bỏ ra đại giới, quên đi hỏi Xích Tinh đạo nhân có hay không cái gì cùng loại với động thiên phúc địa địa phương. Đường Lạc thầm nói, Bất quá chính hắn đều trốn ở một hải đảo trên tôi luyện âm dương cảnh, mà lại cùng bình thường tu sĩ cũng là có chút khác biệt. Này chuyện đoán chừng cũng rơi không đến hắn đầu trên. Đường Lạc suy nghĩ một hai, ngược lại là nhớ tới tiểu hồ ly Tiết Niệm Chi mẫu thân. Có lẽ nàng có thể cung cấp cái gì đầu mối. Lại hoặc là Đường Lạc có thể tiến về những cái kia tên xuyên đại núi, lưu lại qua đủ loại truyền thuyết tiên gia địa phương, dò xét một phen. Tỉ mỉ nghĩ lại, xuyên Việt về đến trực tiếp tiến vào thần ma trò chơi. Sau khi ra ngoài, Đường Lạc liền quen thuộc mà cá ướp muối ở nhà. Hoàn toàn chính xác có thể đi đi nhìn xem. Cũng không phải Đường Lạc lười. Thực tế trên hắn đây là rất nhiều thần ma đi lại trạng thái. Muốn tới chỗ đi đi. Nhiệm vụ thế giới có thể đi chết ngươi. Không muốn đi cũng muốn đi. Trừ phi không muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trừ rồi đi gần khoa học nhiệm vụ tổ. Thần ma đi lại nhóm cũng sẽ không chuyện tới chỗ đi lung tung. Rất nhiều chuyện đều là đi lung tung đi dạo ra đến. Đây không phải đơn thuần người khác trêu chọc không trêu chọc ngươi, hoặc là ngươi trêu chọc không trêu chọc người khác vấn đề. Thần ma đi lại bản thân chính là người mang lợi khí. Sát tâm từ lên người, có đôi khi khó tránh khỏi sẽ thi triển một chút thủ đoạn. Thật giống như nếu như ngươi có thuận lấy dây lưới cho người ta một bàn tay năng lực. Gặp được bình xịt thời điểm chắc chắn sẽ không lẫn nhau phun. Mà là sẽ thuận lấy dây lưới cho hắn một bàn tay. Không phải nói muốn nhận liền có thể lấy dừng lại. Còn không như lão lão thực thực ở lại nhà. Chỉ ít trước mắt không có thần ma đi lại từng thu được thuận lấy dây lưới chém người hoặc là cho người ta một bàn tay. Kỹ năng, mua chiếc xe tự điều khiển đi. Đường Lạc cảm thấy ý nghĩ này không sai. Cẩu tử, lần này đi thế giới nhiệm vụ, ngươi liền học được lái xe làm thế nào? Mèo mèo mèo, Hao Thiên Khuyển, mắt chừng chó ngốc. Coi như ngươi là Đường Huyền Trang, yêu cầu này cũng quá đáng rồi. Lại nói ngươi trước kia có thể hóa hình a? Ta còn chưa từng gặp qua ngươi hóa hình bộ dáng. Đường Lạc đối lấy Hao Thiên Khuyển nói rằng, lấy lúc trước Hao Thiên Khuyển cảnh giới, hóa hình tự nhiên là dễ dàng, nhưng nàng không thể so với bình thường yêu loại. Yêu loại hóa hình là có nguyên nhân, nhân tộc tại con đường tu luyện trên, coi là thiên đạo sủng nhi, tuyệt đại đa số yêu loại đều so không lên, bởi vậy yêu loại luyện hóa nhất định xương hóa thành hình người. Có thể cho con đường tu luyện càng thêm thông suốt, lại thêm lên người nói xương thịnh, hóa hình cũng liền trở thành yêu tộc cơ bản thao tác. Chí ít tại Tây Du thế giới đã là như thế, nhưng Hao Thiên Khuyển thân là Dương Tiễn thần sủng, khẳng định không tồn tại hóa hình sự tất yếu, là lấy một mực bảo trì tại loại chó hình thái, mặc dù có thể hóa hình lại không cần thiết. Meo meo meo. Hao Thiên Khuyển gật gù đắc ý, nàng trước kia chỉ nhớ mơ hồ không rõ, sao có thể trả lời Đường Lạc vấn đề, ngươi muốn hóa hình nói, ngược lại là một cái chuyện phiền phức. Đường Lạc nói rằng, Hao Thiên Khuyển là tàn hồn, nghĩ muốn hóa hình nói, hoặc là xuất hiện trùng lập một bộ thân thể, hoặc là đem hiện tại sống nhờ thân mèo triệt để cùng thần hồn dung hợp. Trở thành chính mình chân chính mới thân thể, người phía trước độ khó muốn xa xa cao hơn người sau. Nhưng mèo này thân chỉ là phổ phổ thông thông một con mèo. Triệt để dung nhập về sau, đối Hao Thiên Khuyển chẳng những không có có ích, ngược lại là cản trở một khâu. Về sau nhìn xem có cái gì thích hợp thế giới, giúp người một lần nữa tìm một cái tốt thân thể a. Đường Lạc không khỏi nghĩ đến gặp được lần thứ 5 cùng nhiệm vụ lần thứ 3 chỗ kinh lịch qua thế giới. Lần thứ 3 là gặp được rồi Hao Thiên Khuyển, lần thứ 5 thì là Xà Tinh, Pháp Sơn, còn có trước kia thần ma đi lại dấu vết lưu lại hoặc là nói. Lần kia nhiệm vụ càng giống là vì trước kia thần ma đi lại sở tác sở vi thu cái đuôi. Này hai thế giới, cường độ không thấp. Lại là tu tiên hỏi nói loại hình thế giới, như có thể lại vào. Ngược lại là có mấy phần khả năng giúp Hao Thiên Khuyển tìm kiếm một cái tốt thân thể. Không nóng này, từ từ sẽ đến. Đường Lạc nói rằng, không biết rõ lần này lại là nhiệm vụ gì. Một ngày trước Đường Lạc đã nhận được nhiệm vụ thông chi. Hai lần nhiệm vụ thời gian khoảng cách, muốn so lần trước muốn ngắn một chút. Chỉ có nửa tháng thời gian, xem như khu giữa biến hóa bên trong, biến ngắn. Nhưng chỉnh thể tới nói, y nguyên vượt qua rồi trước 6 lần nhiệm vụ khoảng cách thời gian. Sau khi trở về lại mua xe a, người ưa thích màu gì sao? Đường Lạc hỏi nói, meo, Hao Thiên Khuyển lộn rồi một vòng, lung lay đầu, truyền đạt ra, người sẽ không thật dự định để ta lái xe a, ý tứ. Đùa thôi, nói thế nào cũng muốn sau khi biến hóa lại mở. Đường Lạc nói rằng, ai, vẫn là tưởng niệm Tiểu Bạch Long. Mua xe nói, Đường Lạc dự định mua chiếc xe Việt giã, nên biết rõ hắn dự định đi đủ loại danh sơn sông rộng. Thậm chí ít ai lui tới địa phương đi dạo, khẳng định phải trên xe Việt giã. Bất quá Đường Lạc căn bản liền không hiểu xe. Trước mấy ngày hơi nhìn một chút, xác định mua sắm phương thức không phải hàng so ba nhà, mà là căn cứ thẻ trên số dư, chọn đắt nhất mua, hoặc là cũng có thể lấy để Long Vương bọn hắn hỗ trợ nhìn xem. Long Vương hiểu thuyền, đoán chừng cũng cần phải hiểu chút xe, nếu không dứt khoát mời người cải tạo một cỗ ra đến. Lên đường phương diện, có đi gần khoa học tại, hoàn toàn không cần lo lắng, dù sao phương pháp còn nhiều, suy nghĩ lung tung giữa. Trước mắt tràng cảnh biến hóa, thình lình đã tiến vào thế giới nhiệm vụ, tọa hạ không còn, Đường Lạc thân thể một mực, vững vàng đứng thẳng, Hao Thiên Khuyển mèo thức rơi xuống đất, cảnh giác mà nhìn hướng đám người chung quanh. Nhiệm vụ lần này không phải rốt cục không phải mấy lần trước, độc thân, rồi, mà là khôi phục rồi một đám người một khối xuất hiện thái độ bình thường. Tạm thời không có đi quản người chung quanh, nhiệm vụ tin tức cùng thanh âm hiện lên ở đầu óc bên trong. Đám người biểu lộ đều có chút biến hóa, đều là bởi vì nhiệm vụ lần này không đơn giản. Thiên hạ dung chuyển, phân loạn thế gian, yêu nghiệp mọc thành bụi, quỷ thần xuất thế, hàng yêu trừ ma, hộ lớn đụng trăm năm quốc vận, coi đây là mục tiêu, nhưng sở phát chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành một hoặc nhiều cái chi nhánh nhiệm vụ sau liền có thể lựa chọn trở về. Chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành càng nhiều, độ khó càng cao, có thể lấy được nhiều cái thậm chí đặc thù ban thưởng. Huy, lão khổng, nhiệm vụ lần này ngươi thấy thế nào? Đường Lạc lấy cùi chỏ đụng đụng người bên cạnh hỏi nói. Khổng Minh thân thể chấn động, nhìn hướng Đường Lạc đồng thời lui về phía sau một bước. Là ngươi, biểu tình kia, cùng gặp quỷ giống như, làm gì chứ, như thế cảnh giác, Đường Lạc không hiểu, nhiệm vụ lần này rất đặc thù a. Ngươi trước kia có không còn có gặp được? Không có, Khổng Minh trông thấy Đường Lạc nháy mắt, đã cảm thấy huyệt thái dương ẩn ẩn bị đau, cũng không phải hắn không thích, hoặc là chán ghét Đường Lạc, sự thực trên. Nhiệm vụ lần này đột nhiên có thể cùng Đường Lạc cùng một chỗ. Hắn vẫn có chút kinh hỉ. Thực lực của đối phương không cần phải nói. Càng có khai quang chữa thương chi năng. Tuyệt đối là nhất đẳng nhất đáng tin đồng đội. Nhưng hết lần này tới lần khác vị này huyền trang đại sư luôn có thể vì thường nhân không thể làm. Chuyện làm ra đủ loại yêu thiêu thân. Để Khổng Minh tự mình đau đầu. Cái gọi là tự mình đau đầu chính là Khổng Minh chính mình tìm. Nhịn không được muốn đi suy nghĩ. Suy nghĩ, không trách Đường Lạc. Kết quả là, hắn nhìn hướng Đường Lạc ánh mắt liền tương đương đau nhức cũng vui sướng lấy. Lớn u vang, Đường Lạc cười rồi một chút. Đây coi là không tính ngủ gật thì có người đưa tới rồi cái gối. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng Long Vương là một tiểu đội. Không phải, Khổng Minh lung lay đầu, ta không có đội ngũ, Long Vương trước kia có mấy cái đồng đội, hiện tại, Rất sớm trước kia Khổng Minh cùng Đường Lạc đề cập qua là có một chút đội ngũ tồn tại, thông qua ký lập giấy khế ước phương thức. Bất qua giấy khế ước cũng không phải Võ Lâm Thần Thoại làm ra, mà là tới từ trực tiếp ban thưởng cùng từ thế giới nhiệm vụ bên trong lấy được đạo cụ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.